được. Em thương ai rồi, kỷ niệm đó phai phôi. Lệ trào mi ai thương tâm thầm ngày hà. Duyên ta chỉ đây thôi, nhưng nỗi nhớ nhung người bay trôi. Mưa rơi hụt vài gầy, tim ta như chết lặng. Thương em mình anh thấu, cô đơn dưới mái tranh nghèo. Ly rượu này chỉ có ta nơi này. Bên sông này vẫn ngóng chờ, lên đến già trôi không bờ bến. Còn bao nhiêu là ký ức xác xơ trong lòng. Hoa phai tàn đầy bên thềm, mưa đi để lại nỗi niềm. Nhớ thương em trọn kịp anh vẫn chờ. Còn tặng anh chẳng ngại gì gian lao, tiếng đàn tục buông phía dưới ánh trăng sao. Phận ta nghèo nàn nên đành phải hẹn em ở bầu trời mới. Lòng than thở cảnh sông buông nhạc nho nỗi nhớ đầy vơi. Chuyện tình ta em mang dao và đồ nát lòng, tình tôi trai mà đi về một nơi khác. Để rồi chỉ cao năm xưa, đây là hoa bay cười em vội mang trên vai. Duyên ta chỉ đây thôi, nhưng nỗi nhớ nhung người bay trôi. Mưa rơi hụt vài gầy, tim ta như chết lặng. Thương em mình anh thấu, cô đơn tranh nghèo. Ly rượu này chỉ có ta nơi này. Bên sông này vẫn ngóng chờ, lên đến già côi không bờ bến. Còn bao nhiêu là ký ức xác xơ trong lòng. Hoa phai tàn đầy bên thềm, mưa đi để lại nỗi niềm. Nhớ thương em trọn kịp anh vẫn chờ. Lời trôi dần người lạ xa, phải lòng mãi có nhớ đến nơi mình.